Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 412, chương 407, Thiêu Đốt. Minh Chủ Túy Mộng Thanh Lâu Gia, PS, vị thứ 9 Minh Chủ sinh ra a. Minh Chủ Túy Mộng Thanh Lâu Gia, Sở Ly một bên né tránh, một bên đánh giá hai người vận công lộ tuyến. Hai người bộ này bí pháp cực kỳ bá đạo. Sở Ly mơ hồ nhìn thấy một đám lửa tại thân thể bọn họ bên trong hừng hực thiêu đốt. Đang không ngừng thiêu đốt lên bọn hắn huyết nhục tinh khí cùng sinh cơ. Hơn nữa hỏa diễm càng ngày càng vượng. Hai người thân pháp cũng càng lúc càng nhanh. Phảng phất thiêu đốt mất chỉ là bọn hắn thân thể tạp chất. Để bọn hắn càng thêm nhẹ nhàng càng thêm có lực. Theo một đầu dã chư biến thành một đầu dã báo. Hai người thân pháp nhanh đến mức phảng phất hóa thành Sở Ly y phục. Làm sao cũng quăng không thoát. Bảo Thân Vương cùng Lục Ngọc Dung ở một bên quan sát. Nhưng không có định nhúng tay. Hai người này thân pháp cực nhanh vượt qua bọn hắn mắt trần bắt giữ. Đây cũng chính là Sở Ly. Đổi lại mình, Tiệt Tránh không khỏi mấy chiêu. Bọn hắn chậm chậm lui về sau. Miễn cho trở thành Sở Ly vướng víu. Nếu là hai người này phân biệt công chính mình, Sở Ly muốn tránh cũng không tránh được, chỉ có thể nghênh kích. Tốt tại hai người này phảng phất thay đổi ngốc, toàn cơ bắp tựa như dây dưa đến cùng lấy Sở Ly. Không đánh bại hắn thề không bỏ qua. Bảo Thân Vương lắc đầu thở dài, thật sự là một đời tân nhân hoán cựu nhân. Chính mình lúc trước còn cảm khái người trẻ tuổi một đời không bằng một đời. Giờ đây nhìn lại, cũng có lợi hại người trẻ tuổi. Sở Ly chỉ bằng này một thân khinh công liền đủ đứng ngạo nghễ tại thế. Lục Ngọc Dung nhíu mày nhìn xem Sở Ly cùng hai người dây dưa. Giật quốc công phu võ học đều rất bình thường. Xa không bằng chính mình cửu thiên huyền nữ thần công. Sở Ly chẳng lẽ lại thật sự là cái gọi là trăm năm vừa gặp kỳ tài. Đem giật quốc công phu bình thường võ học luyện cho tới bây giờ cái này tình trạng. Nàng quét mắt một vòng tả hữu, ẩn ẩn cảm thấy không quá thỏa đáng. Nàng thu thủy kiểu ánh mắt nhất nhất lướt qua xung quanh thi thể. Trong vườn hoa, tiểu đình bên trong, dưới hòn non bộ, còn có trong hồ kia hai cỗ. Chẳng biết tại sao, luôn có một tia không thỏa đáng cảm giác ở trong lòng lượn lờ không nghỉ. Nàng tò mò, nhất nhất đi qua nhìn những này thi thể. Bảo Thân Vương nhìn nàng như vậy, cũng theo tới. Những người này xác thực đã chết, thân thể cứng ngắc, khí tức toàn không, nhìn đến đây, hắn lửa giận hừng hực, hai người này thật là đáng chết, vì làm ra như vậy cái sát cục, cứ thế mà giết như vậy nhiều người vô tội, đây đều là đại quý bách tính. Lục Ngọc Dung nhìn qua vườn hoa cùng tiểu đình và dưới hòn non bộ, còn có trong hồ kia hai cỗ không có nhìn, nàng làm việc cẩn thận tỉ mỉ cẩn thận nghiêm túc, nếu phải xem. Tự nhiên muốn nhất nhất nhìn qua, không lộ bất luận cái gì một bộ. Vương gia, ta đi qua nhìn một chút. Lục Ngọc Dung đối Bảo Thân Vương nói. Bảo Thân Vương hai mắt nhìn chằm chằm Sở Ly bên kia. Gật gật đầu, Lục Ngọc Dung nổi lên thuyền nhỏ. Nội lực thôi động thuyền nhỏ chậm chậm chiều lấy hai cỗ thi thể tới gần. Đợi tới gần, nàng quan sát một cái. Cảm giác không ổn ngày càng nhiều mãnh liệt. Nàng phiêu phiêu một trường vỗ ra, hồ nước ầm một lần nổ tung, mặt hướng xuống hai cỗ thi thể bị lật lên. Đây là hai trung niên gia đình, xanh cả mặt, hiển nhiên đã chết đi đã lâu. Lục Ngọc Dung nhíu mày quan sát này hai cái gia đình. Cảm giác không ổn cực nồng liệt, nàng ẩn ẩn cảm thấy, có thể là trên người bọn họ có độc, dính không được, cho nên vẫn là xa xa nhìn một chút liền tốt. Không thể dựa vào được quá gần. Lúc này, mấy đầu cá chép chậm rãi tới gần hai thi thể. Mổ mấy cái, sau đó lại mổ mấy cái. Cảm thấy chơi vui, làm không biết mệt. Lục Ngọc Dung nhìn này mấy đầu cá chép khoan thai tự đắc. Không có chút nào bị độc bộ dáng. Nàng ngày càng nhiều hiếu kỳ. Nghĩ tìm tòi nghiên cứu này cực nồng liệt không ổn cảm giác được sâu cạn từ nơi nào. Thế là thuyền nhỏ phiêu phiêu. Chậm rãi tới gần, nàng quanh thân căng cứng, tùy thời muốn lui lại. Sở Ly thanh âm truyền đến, Lục cô nương, kia hai gia hỏa sống sót, cẩn thận. Lục Ngọc Dung giật mình, ầm, một tiếng vang trầm, hai cỗ thi thể đột nhiên bay lên, hóa thành hai đạo ảnh tử xuất hiện tại Lục Ngọc Dung bên cạnh. Nhanh đến mức nàng không kịp phản ứng. Nàng hừ một tiếng, song trưởng phân biệt đánh ra. Phanh phanh, hai tiếng trầm đục, nàng hai trưởng phân biệt bắn trúng hai người. Ầm, nàng vai trái cũng chịu một trưởng. Hai người đối hắn Ngọc trưởng không chút nào để ý, chỉ nghĩ bắn trúng nàng. Lục Ngọc Dung chỉ cảm giác nhất đạo đốt nhiệt khí hơi thở theo bả vai tràn vào. Cùng nàng chí âm chí hàn nội lực chạm vào nhau. Nàng nội lực hết sức tinh thuần, tùy tiện dập tắt này đoàn khí tức. Nhưng hai người thân pháp quá nhanh, lại xá thân liều mạng công kích. Nàng chật vật vạn phần lánh hai chiêu, cuối cùng lại bị bắn trúng đầu vai. Tốt tại vẫn bị Cửu Thiên Huyền Nữ thần công đè xuống. Hai người càng điên cuồng lên, hóa thành hai đoàn ảnh tử, trưởng ấn khắp bầu trời bổ nhào. Phanh phanh phanh phanh, Lục Ngọc Dung chỉ cảm giác chính mình như nộ hải bên trong thuyền nhỏ. Hai người trưởng lực tạo thành cuộn trào mãnh liệt nộ lãng, tùy thời muốn đem nàng thôn phệ. Hừ, Bảo Thân Vương hừ lạnh một tiếng, phi thân tới, cùng nàng sóng vai đối phó hai người. Hai người thân pháp nhanh đến mức thấy không rõ, như hai đoàn ảnh tử. Bảo Thân Vương cùng Lục Ngọc Dung chỉ có thể nhìn thấy khắp bầu trời trưởng ảnh. Duy nhất có thể làm liền là bảo vệ chặt môn hộ. Vung vẩy xong trưởng bảo vệ quanh thân. Không cầu làm phiền, nhưng cầu không tội. Sở Ly thanh âm truyền đến. Vương gia, Lục tiểu thư, không thể để cho bọn hắn tiếp tục. Bọn hắn biết càng ngày càng mạnh. Hắn bên này thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ. Chu Chí Hùng cùng Trương Hiên Lễ thân pháp càng lúc càng nhanh. Ngọn lửa trên người càng ngày càng vượng. Trưởng lực hung ác sắc bén mấy phần, hắn ngày càng nhiều không dám liều mạng, chỉ có thể không ngừng né tránh, nghĩ ngợi, muốn thu thập bọn hắn, hoặc là tại lúc bắt đầu ra tay độc ác, liều mạng lưỡng bại câu thương cũng muốn đập chết bọn hắn, hoặc là đợi đến bọn hắn đèn cạn dầu thời điểm, hai người đánh lâu như vậy, vẫn chưa đèn cạn dầu tướng. Tốt, Lục Ngọc Dung tin tưởng Sở Ly lời nói. Nàng đối với mình Cửu Thiên Huyền Nữ thần công rất sâu xa lòng tin, không sợ bọn họ trưởng lực, thế là không cần biết đến khắp bầu trời trưởng lực, chiều lấy một người tấn công mạnh. Bảo Thân Vương nhìn ra hắn tâm tư, cũng không để ý tới một người khác, cùng Lục Ngọc Dung hợp kích một người, nhưng này thân người pháp quá nhanh, hai người công kích tổng lạc tại không trung, ngược lại chịu một người khác một trưởng. Lục Ngọc Dung nhíu mày, một trưởng này so lúc trước càng tinh thuần, hóa giải lên tới tốn nhiều một điểm khí lực. Sở Ly lời nói không sai, bọn hắn càng ngày càng mạnh. Bảo Thân Vương sắc mặt âm trầm không gì sánh được, tốc độ của hắn đột nhiên tăng tốc, vẩy ra khắp bầu trời trưởng ảnh bao phủ đối phương. Hắn cảm thấy quyết tâm, một cái Sở Ly, bên này còn có một cái Lục Ngọc Dung, chính mình như thua cho bọn hắn hai người trẻ tuổi. Tuổi đã cao thực sống đến cầu thân bên trên. Bảo Thân Vương một trưởng bắn trúng đối thủ. Kia tím xanh sắc mặt trung niên nam tử thân hình dừng lại. Lục Ngọc Dung trưởng lực tùy theo mà tới. Nàng rắn rắn chắc chắc ấn bên trên một trưởng. Trung niên nhân thân hình chậm hơn. Phanh phanh phanh phanh. Bảo Thân Vương cùng Lục Ngọc Dung song trưởng giống như bạo phong. Vũ bắn trúng hắn. Không cần biết đến một người khác trung niên tập kích. Cẩn thận, Sở Ly quát, thanh âm hắn chưa xuống. Đột ngột lóe lên xuất hiện tại Bảo Thân Vương cùng Lục Ngọc Dung bên cạnh. Kéo lên hai người liền đi. Một tiếng vang trầm, kia trung niên nam tử một lần nổ tung. Sở Ly đưa lưng về phía trung niên nam tử. Kéo lấy Bảo Thân Vương cùng Lục Ngọc Dung tới phía ngoài trốn. Lại cuối cùng không thể né ra. Thân hình hắn bỗng nhiên tăng tốc, ngửa đầu phun ra nhất đạo huyết tiễn. Sở Ly, Lục Ngọc Dung kêu lên. Không sao, vết thương nhỏ. Sở Ly khẽ nói, thân hình lần nữa ra tốc, giống như một vệt khói nhẹ ra sơn trang. Đi theo phía sau ba đạo ảnh tử, Bảo Thân Vương cùng Lục Ngọc Dung bị Sở Ly kéo lấy tay áo. Không thể làm gì nhìn xem rút lui cây cối. Tốc độ cực nhanh. Xa không phải chính mình có thể so sánh. Dù cho Sở Ly chạy nhanh như vậy, để bọn hắn theo không kịp, Chu Chí Hùng ba người vẫn càng đuổi càng gần, chẳng mấy chốc sẽ đuổi theo. Sở Ly hừ một tiếng, thân hình lần nữa gia tốc, kéo lên Chu Chí Hùng một đoạn, nhưng sau đó Chu Chí Hùng ba người lại từ từ tới gần. Chưa xong còn tiếp, Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.